Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1279, đi quá giới hạn ban thưởng. Chúng hoang cổ đế tôn nghe vậy, nơm nớp lo sợ đứng lên. Tình thế so với nhân mạnh, tất nhiên Diệp Hiên đã toàn diện nắm trong tay hết thảy. Bọn hắn những này hoang cổ đế tôn, hiện tại chỉ sợ liền phản kháng cơ hội cũng không có. Bên trong kỳ môn, sau một khắc, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào bên trong kỳ môn đế tôn trên thân, âm thanh chậm rãi vang lên. Bên trong kỳ môn đế tôn nghe vậy, cảm thấy rùng mình. Nếu nói lúc trước, hắn còn có tranh công tự cao ý nghĩ, như vậy tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên một khắc kia trở đi, hắn cũng đã từ bỏ loại này không thiết thực suy nghĩ. Cái này Diệp Hiên, căn bản cũng không phải là hắn những tiểu nhân vật này năng lực tự mình đoán bừa. Cho nên, lúc này bên trong kỳ môn đế tôn, cảm thấy đến còn thật không có bất luận cái gì tâm tư. Hắn hiện tại, chỉ mong là Diệp Hiên hiệu mệnh, sau đó lập xuống một chút công lao. Đến vạn giới bình định về sau, Diệp Hiên năng lực phong thưởng hắn một cái giới vực, như vậy hắn cũng liền có thể qua giới chủ nghiện. Phải biết, lúc trước bọn hắn đi theo cái này uyên xuất sinh nhập tử, còn không cũng là vì điểm này nha. Biên cương nát đất, cũng là nam nhi cực kỳ hướng tới một mặt, bên trong kỳ môn đế tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy tay lưỡi đao ma ảnh, đem người quy hàng bản đế, rất có công lao. Hôm nay, bản đế liền ban cho vậy họ Diệp, tên chính, phong hào Kỳ Lân, Diệp Hiên âm thanh, chậm rãi vang lên, đám người nghe vậy, tất cả đều vì đó rung một cái. Bọn hắn biết rõ, đây là Diệp Hiên tại phong thưởng. Tuy nói, bây giờ Diệp Hiên theo đạo lý mà nói, là không có tư cách phong thưởng người khác. Nhưng là, Diệp Hiên ngay cả mình niên hiệu, cũng là trực tiếp từ phong làm nguyên đế. Hắn sẽ còn để ý những này. Bên trong kỳ môn đế tôn nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Hiên lại còn cho hắn ban cho họ. Với lại, ban cho vẫn là họ Diệp. Phải biết, ý vị này cái gì? Ý vị này, nếu là ngày nào Diệp Hiên trèo lên đỉnh vạn giới, hắn chính là hoàng thân quốc thích, thuộc về hoàng tộc. Đương nhiên, hắn cái này hoàng tộc theo chân chính Diệp gia dòng chính, tự nhiên không có cách nào so. Nhưng là, so với những người khác đến, địa vị của hắn nhưng lại không biết cao hơn bao nhiêu. Thế là bên trong kỳ môn đế tôn, không, hẳn là Kỳ Lân đế tôn Diệp chính, vội vàng cất bước ra khỏi hàng, ầm ầm quỳ xuống. Thần Diệp chính, tạ nguyên đế bệ hạ ban ơn. Từ nay về sau, thần lấy nguyên đế bệ hạ nghe lời răm rắp, đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Diệp chính lời này nói đến buồn nôn đến cực điểm. Bởi vì, hôm nay Diệp Hiên, căn bản là cũng còn không chính thức xưng đế. Nhưng cái này Diệp chính, dĩ nhiên đã bắt đầu hướng về Diệp Hiên cúi đầu xưng thần. Bốn phía chúng hoang cổ đế tôn nghe vậy, hâm mộ ghen ghét sau khi, cũng không khỏi âm thầm khinh bỉ lên Diệp đang tới. Theo Diệp chính tình như tay chân đông kiếm, tây đao, nam quyền, bắc trưởng bốn người, lúc này cũng không lo được là Diệp chính mừng rỡ. Bọn hắn từng cái dương mắt nhìn qua Diệp chính, hy vọng Diệp chính cũng vì bọn hắn nói tốt vài câu. Bất quá, Diệp chính lúc này vừa mới lấy được Diệp Hiên ban thưởng, nào dám tại Diệp Hiên trước mặt nhiều lời, cũng chỉ đành làm như không thấy đông kiếm bọn người ánh mắt cầu khẩn. Cũng may Diệp Hiên lại là chưa quên đông kiếm bốn người. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào đông kiếm bốn người trên thân. Đông kiếm, tây đao, nam quyền, bắc trưởng, âm thanh vừa mới rơi xuống, bốn người này nhất thời liền lan một vòng ra khỏi hàng. Nguyên đế bệ hạ, chúng thần tại, bốn người này không hổ là theo Diệp Chính Tình như thủ túc, liền nịnh hót công phu đều như vậy tương tự. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy bốn người phụ tá Diệp Chính đánh giết ma ảnh, khống chế hoang cổ tàn quân, rất có công lao. Hôm nay, bản đế liền ban cho các ngươi họ Diệp, phân biệt lấy Đông Tây Nam Bắc làm tên. Đồng thời, các ngươi bốn người phong hào, cải thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục